Chương 689, kế hoạn. Người hữu duyên Lư Duyệt tâm tình mọi loại phức tạp, nàng hình như rất xuống hữu duyên hai chữ này trong ổ một đám sẽ xem bói, hình như đều đem nàng tính tới, lại hình như đều không tính tới nàng, dù sao cuối cùng, nàng cuối cùng sẽ tự chui đầu vào lưới thiên đạo vô thường, ấn nàng chết sớm mệnh, là không nên xuất hiện ở đây, thế nhưng là nàng nghĩ đến cái kia trăng máu, còn có chạy trốn lúc, cái kia đừng rẽ, Lư Duyệt lần đầu hoài nghi lên, chính mình khởi động lại một đời, có phải là cu NG tại một ít đại nhân vật trong kế hoạch. Bằng không, Ly Mộng tại Vu tộc tổ điện như thế dùng gần tiếp quá nguyền rủa lời nói, đem tương lai cảnh tượng miêu tả đi ra, Vu tộc những cái kia các đại lão, không nói tại chỗ ban được chết, cũng không đến nỗi dùng vĩnh hằng dây chuyển Lư Duyệt vân vây ngạch, đầu của nàng đau quá. Vu tộc tại Tây Nam Đại Hạp Cốc lưu lại nhiều như vậy thuần chủng tộc nhân, có lẽ liền đang chờ vị này thượng cổ thánh nữ trở về đâu. Đáng hận nàng không thời gian đi học thiên diễn số, bằng không Lư Duyệt thở dài, có thời gian, nàng chỉ sợ tình nguyện ngủ đầu to cảm giác, QNZ sẽ không đi học loại kia để người đau đầu đổ vỡ. Quan sát xuyên tim đinh nửa ngày, nàng cũng không rõ ràng thứ này, muốn làm sao mở đi ra, chán NZ lẽ lại tựa như nhổ gai trong mắt, dùng sức kéo một cái, liền có thể xong việc không một điểm nhắc nhở sao nữ hài lo lắng bất an lời nói, để Ly Mộng vốn là nhắc đến cổ họng tim. Không lý do rơi xuống, nàng nhẹ nhàng cười, tuy rằng ta là lao yêu quái, thật là không biết. Từ nhỏ đến lớn, ta học được đều là như thế nào làm một cái hợp cách thánh nữ, những thứ này pháp bảo, ngươi phải là hỏi ta không phải liền, ta nhất định biết, xuyên tim đinh lần một ít, chỉ nghe qua tên, cụ thể dùng như thế nào, phải làm cho nó nhận chủ. Lư Duyệt, nàng đối cái này lao yêu quái, xem như triệt để bó tay rồi. Biết ngay lúc đó Vu tộc ngang dọc bát hoang. Có vô số bảo bối, nhưng cũng không thể dạng này trần trụi. Loa huyễn phúc nha ai, được rồi, nàng vẫn là từ từ sẽ đến đi. Dù sao bị đinh nhiều năm như vậy, thân thể thế nào cũng có chút kháng tính. Không cần sợ Ly Mộng an ủi nàng một câu, cùng lắm thì chính là đau một ít, ta đã thói quen. Lư Duyệt quyết định đem thanh âm của nàng, che đậy ra đầu góc. Xuyên tim đinh là nguyên bộ linh bảo, bình thường nên cùng một chỗ mở ra. Mị hệ nở ra túm ra một cái, mặt khác ba cái tạo phản. Hoặc là người ta thông minh, biết nàng là người hữu duyên, mở ra một cái mặt khác ba cái, cũng sẽ giống bé ngoan dạng, tự động thoát ly. Lư Duyệt cẩn thận đụng đụng cái này còn đính tại Ly Mộng đồ trên tay. Nàng lại một lần nữa phát hiện, nàng có chút choáng máu. Để nàng dứt khoát giết người, kia tuyệt đối thỏa thỏa, thế nhưng là như vậy Lư Duyệt trên mặt trắng bệnh, choáng máu của mình, có thể lý giải, dù sao trong tiềm thức. Nàng chính là cái người sợ chết. Thế nhưng là, choáng Ly Mộng máu, rất không thể nào nói nổi đâu. Rút ra đi Ly Mộng hy vọng nàng đến cái dứt khoát, miễn cho dạng này lúc nào cũng tâm tình khẩn trương. Bổ quá trình thực tế thuận lợi ngoài ý liệu, hình như này xuyên tim đinh, chính là phổ thông cái đinh, tùy tiện vừa dùng lực, nó liền bị rút ra. Nhìn thấy cái kia máu me đầm địa tay, Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ, cấp tốc rút mặt khác ba cái xuyên tim đinh. Ly Mộng phát hiện, nha đầu này thật động lên lúc, động tác kia không nói được lưu loát, hồi xuân thuật, thuốc bột, đan dược, cơ hồ một mạch mà thành, nguyên bản để nàng choáng mắt lô máu bị một đống thuốc bột dán lên, không thấy được thời điểm, ngay cả đều dễ chịu chút. Đưa cờ dô y, Lư Duyệt thở ra một hơi, ngươi nói đi, không phản liên làm như thế nào thu Ly Mộng niết miệng, nha đầu này khẩn trương như vậy, là sợ làm đau nàng đi đinh linh linh nàng cười có chút trương tay. Đánh ra mấy cái không hiểu thủ ấn, không phản liên nháy mắt thu nhỏ, theo bị khóa vô số năm xương tỉ bà bên trong chui ra ngoài, các loại rơi xuống trên tay nàng lúc, giống như một cây tinh tế vòng tay. Đây là ta Vu tộc truyền thừa chi bảo, như thế nào thu, cũng không thể nói cho ngươi ước hiếm có sao Lư Duyệt đối mặt nàng kiêu ngạo bộ dạng, chỉ cảm thấy đau răng, ý của ngươi là nói, này xuyên tim đinh có thể đưa cho ta để nàng không nghĩ tới chính là, Ly Mộng thế mà tại gật đầu. Bị giam thời điểm, ta tất cả mọi thứ, đều bị tịch thu, này xuyên tim đinh là nguyên bộ linh bảo, ta có thể hay không bán cho ngươi Lư Duyệt, nàng nhìn xem còn dính người nào đó máu màu đỏ tím cái đinh, trên nét mặt, kỳ. Thật khá là ghét bỏ, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch cổ Vu thánh nữ bị khóa thời điểm, nàng đều không phản kháng được nàng, hiện tại khó được người ta nguyện ý, cầm đồ vật bán lấy tiền, không dính nàng tiện nghi, đương nhiên phải cho chút mặt mũi. Linh thạch. Linh tiểu, linh trà, đan dược Ly Mộng phát hiện nàng môi đến một dạng, người đối diện, mặt liền đen một phần, không khỏi lên trêu cợt tâm tư, suýt nữa quên mất, trên người ngươi đủ loại linh thực, linh lâu còn có chuyên dụng đến nhóm lửa hỏa linh than, ta nghĩ nghĩ, còn có pháp ý đi, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, trước kia không điều kiện mà thôi, hiện tại vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn cho thêm ta chuẩn bị mấy món dùng để đối phó nơi này cực đoan thời tiết pháp ý đi ha ha dù. Sao ngươi nhớ kỹ, cho ta theo 800 vạn linh thạch tổng tư sản cho là được rồi. Lư Duyệt sững sờ. Nàng đều cho là mình phải đại suất huyết, không nghĩ tới, đối phương chỉ là muốn một cái giá cả thích hợp. Đùa nghịch ta chơi rất vui sao ha ha là rất thú vị. Ly Mộng cười. Nha đầu này chỉ có gần 200 tuổi, vẫn là quá nhỏ nha, ngươi phải học sẽ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc mới thành, dạng này tùy tiện, liền để người khác xuyên thấu qua sắc mặt ngươi, đoán được tâm ý, là chúng ta người tu chân tối kỵ Lư Duyệt yên lặng cho nàng điều đổ vật. Nửa ngày về sau, kín đáo đưa cho nàng một cái chữ vật giới chỉ, 400 vạn là linh thạch, cái khác tất cả đều là thượng vàng hạ cám, chính ngươi xem. Ly Mộng thần thức hơi dò xét, không nghĩ tới cái thứ nhất đập vào mắt, thế mà chính là chọn bộ pháp y đi, ngay cả giày đều phối hợp tốt tốt. Nàng không tự chủ được nhìn một chút chân của mình, vừa mới thật đúng là đem cái này quên. Không tệ đồ vật rất đủ. Lấy không phạn liên thời điểm, tuy rằng tự phong vết thương, vừa vặn bên trên có lỗ thủng tổng không phải chuyện. Một cái xương mù kết rơi đánh ra, Ly Mộng rất nhanh liền ở bên trong đối thủy kính, xử lý trên người hết thảy. Thời gian qua đi mấy tháng đi ra, bên ngoài dù là có hai cái mặt trời, trong không khí hàn ý, cũng là rõ ràng lộ ra lộ vẻ. Lư Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đống đất, hơi nghi hoặc một chút đứng xem. Thu thập sẵn sàng Ly Mộng dị thường xinh đẹp, không có chút nào hợp Lư Duyệt trong suy nghĩ thánh nữ bộ dạng, ngươi đào thời điểm. Không thấy nơi này thổ chất lơi lỏng sao Ly Mộng có chút thở dài, trừ phi thật hiếu kỳ nước hướng chỗ cao đồn đại, nếu không sẽ không có người ngốc muốn đào vài trăm mét. Đây là khen nàng Lư Duyệt khỏe miệng miễn cưỡng giật một chút. Ngây thơ Lam A Ly Mộng ngẩng đầu, mỗi lần theo trong phong ấn tỉnh lại, ta đều thật hoài niệm bên ngoài trời xanh. Lư Duyệt cu nở dê ngẩng đầu lên, hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây đâu. Đi thôi Ly Mộng đã quyết định xuất thế. Tự nhiên không cho phép chính mình lại làm phiền não vô vị, chúng ta vu tộc ở đây chỗ tu luyện, nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Nàng cũng muốn tu luyện một ít đặc thù bí pháp, để tránh gặp được đại nhân phân thân, chỉ có thực lực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta chạy thoát. Đại nhân cho tới bây giờ không nghĩ tới, cổ vu thế mà còn lưu lại một cái thánh nữ, đang chờ Lư Duyệt 10 năm kỳ vừa đến, cùng đi tìm hắn để gây sự. Hắn chỉ hận, đoạt xá Đinh Kỳ Sơn quá sớm. Rốt cuộc chuyển hóa không được thần hồn. Cho dù hiện tại giết bao nhiêu người, cũng không thể tu bổ tự thân, chỉ có thể bạch bạch nhìn xem những cái kia thức ăn ngon lãng phí hết, ăn không được nửa ngụm. Mặc dù ngay cả lựa chọn ba cái nhỏ phương thị, có thể hắn cũng bị những cái kia tìm chết ra hỏa, lấy tự bạo phương thức, lan đến gần thần hồn làm tới hiện tại, hắn đã nhìn ra, quy tàng giới tu sĩ, có khác biệt cho ngoại giới tu sĩ sức liều cùng chơi liều. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại cái khác đều có thể tổn thất nổi, chính là thần hồn tổn thất không nổi. Hồi vốn thể bổ sung mặc dù là cái biện pháp, có thế lại như thế tổn thất nữa, dù là tương lai tìm tơ y phong ấn chỗ, bản thể cũng sẽ bởi vì thần hồn tổn thất quá lớn, mà vẫn chưa tỉnh lại. Đại nhân đứng tại tiêu giao phường thị lối vào, liên quan đến nuốt khí phồng lên, sớm biết, hắn liền không lãng phí kia ba lần cơ hội, đem phường thị huyết án bắt đến nơi đây liền tốt. Đáng hận có thế buồn bực ga giang hồ truyền ôn, Lư Duyệt tại tiêu giao dưỡng thương một năm, sau đó liền đi sái thủy quốc. Theo thời gian tính, hẳn là ra tiêu giao trên đường đoạn thời gian kia, giết mình hóa rắn cầu thoát khốn thần hồn. Sái thủy quốc là cái phàm nhân địa giới, nguyên bản hắn còn có thể hoài nghi, thế nhưng là chuyển vài vòng, lãng phí bó lớn thời gian, căn bản cái gì đều không cảm ứng được. Hơn nữa nơi đó QNZ không tu sĩ bất luận cái gì kết giới. Ấn lý thuyết, Tô Hổ Ly đã thông qua mấy câu, liền phát động quy tàng tất cả mọi người, cho hắn ga y bờ y, không có khả năng bỏ qua chân chính phong ấn chi địa. Hoặc là tiêu giao những người này, cũng không biết, Lư Duyệt giết chết tán hoa rắn địa điểm. Đại nhân sâu thở dài một hơi, như thế nào cũng nghĩ không ra, lúc trước tính toán phong ấn hắn là cái nào. Đáng thương theo hắn như vậy lâu huyễn cơ, thế mà từ bỏ liền muốn tới tay thân thể, cùng hắn chơi đồng quy vu tận trò chơi. Nếu không có nàng tương trợ, hướng nhược kê bình thường nhân tộc bộ điểm lời nói, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên đường dài người thật nhiều, có vô số người dẫm tại cái bóng của hắn bên trên, đại nhân cố gắng hấp khí, để cho mình không cần để ý những cái kia chân. Thế nhưng là không hấp khí còn tốt, hít một hơi, liền cảm giác thôi quá a hắn bận bịu tra tìm tự thân, quả nhiên cái bóng trên chẳng biết lúc nào, bị đạp một khối vàng vàng giặt dẻo giống như là phân đổ vật. A đại nhân mang mang che miệng, sợ mình bạo khiêu gào lớn đi ra, hư ảnh lắc liên tiếp trong lúc đó, cuối cùng đem vật kia, văng ra ngoài. Hắn đang muốn hô khẩu khí, lại là một luồng để người không chịu được mùi thối đánh tới. Hắn trơ mắt nhìn, mấy cái phong trần mệt mỏi, ngay cả chân đều lộ ở bên ngoài đại hán, một cước lại một cước giẫm lên trên người hắn. Bẹp cao y củ ồ y cu nở dê đại hán là đi chân đất, chân cũng không biết chu nở dê dô y cái gì độc, xương đại đại, mang theo cỗ mùi hôi cùng chân đặc hữu mùi thối, dị thường chuẩn sắc giẫm lên trên mặt hắn. A a a đại nhân cố gắng bẩm ở hô hấp, đem sở hữu gọi, đều gắt gao đặt ở trong cổ họng. Nay một hồi, hắn hận chết cái này tiêu giao đệ tử. Muốn mua đồ vật, nhanh mua à, không biết bên ngoài không an toàn sao dạng này đông dạo chơi, tây dạo chơi, hắn là vui vẻ, có thế hắn đâu đại nhân cái kia hòa à, đem ánh mắt tại trên đường cái liếc qua đến liếc qua đi, chờ mong lại tìm một cái bước nhanh vội vàng, lập tức liền muốn về tiêu giao đệ tử. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác khổ cực, nay một hồi, một cái mặc tiêu giao phục sức đều không có. Hắn chỉ có thể lại làm cái bóng của hắn, để người ta dẫm qua đến dẫm lên. Nghe nói tiêu giao hộ tông đại trận, bị tăng thêm vô số lại, chính mình nhiều làm một hồi cái bóng. Cái kia hộ tông đại trận QNZ tìm không thấy hắn đi đại nhân bẩm ở hô hấp, cố gắng nghĩ cái kia tại núi mạc cơ chủ trì trận pháp Ngô Lộ Lộ. Nghe nói nha đầu kia là Lư Duyệt Ha Ho Hư Ru, nhà nàng ba nhân khẩu, đều là tiêu giao khách khanh trưởng lão. Núi mạc cơ bày trận thời gian, có lẽ không dồi dào, nhưng nàng tại tiêu giao môn bày trận cơ hội, nhất định là ước chừng. Cũng không biết đại nhân ánh mắt híp híp, luôn cảm thấy lúc ấy phá trận thời điểm, có mấy đạo pháp trận gợn sóng rất quen thuộc, hình như trước kia thường xuyên thấy giống như. Híp mắt, chậm rãi nhắm lại, hắn cố gắng nghĩ. Lư Duyệt đi theo Ly Mộng, phí đi 5 ngày thời gian, hành tẩu đến có thể đem người đông thành băng côn các nguyên. Ngươi đừng nói cho ta, tu luyện của các ngươi chỗ, là xây ở cái nào đó lưu xa phía dưới. Ồ quả nhiên thông minh Ly Mộng giật mình về sau, cười ra tiếng. Vậy ngươi lại đoán, chúng ta còn bao lâu nữa, mới có thể đến nên đến địa phương ngắm ngắm bốn phía, Lư Duyệt trên mặt không tốt, nơi này linh khí, cùng bãi săn địa phương khác so với, hiển nhiên muốn ít rất nhiều. Đoán không Ly Mộng cười nhìn nàng. Có ý tứ sao Lư Duyệt không cao hứng, ta cũng không có hứng thú đùa với ngươi đoán xem nhạc du hí. Mặt trời lại tăng đứng lên, chính là ngày thứ 6, ta dùng tụ linh quận tu luyện kỳ thật QNZ rất tốt. Ai ngươi nhà Ly Mộng cầm nàng không có cách, mò y thư thẳng đến mục tiêu, mặc dù là ưu điểm, có thế không có gì tuyệt đối, kia cái gì tụ linh quận, có thể để cho linh khí thành dịch sao linh khí thành dịch Lư Duyệt bận biểu nhìn về phía nàng. Ai ngờ Ly Mộng lại không nói, nàng một bên trên mặt đất dùng chân đo đạc cái gì, vừa hướng ứng thiên thượng hai cái mặt trăng, là, chính là chỗ này. Lư Duyệt cấp tốc đi qua, dậm chân một cái. Tuy rằng rơi vào đi một ít, thế nhưng là nàng cho rằng Lưu Sa, cũng không có xuất hiện. Ngu đột xuất. Ly Mộng một cái nàng kéo đi một bên, chúng ta vu tộc thời điểm hưng thịnh, ngươi biết nơi này con ngồi sẽ có bao nhiêu sao nếu như vào trong dễ dàng như vậy, cái này bãi săn đã sớm không có ở đây. Nàng phức tạp thủ ấn, đánh về phía trên bầu trời hai cái mặt trăng, rất nhanh ánh trăng hình như bị nàng dẫn xuống dưới, tại mặt đất chiếu xạ ra hai cái viên viên vòng. Rất nhanh, hai vòng biến bốn vòng. Bốn vòng biến tám vòng mãi cho đến mặt đất vòng, biến thành 64, nàng mới dừng lại thủ ấn. Tốt rồi, đi theo ta đi như thế nào, ngươi đi như thế nào, tuyệt đối không nên đạp sai Úc Lư Duyệt trung thực đuổi theo. Gia hỏa này là cổ vu thánh nữ, nếu quả thật muốn gây bất lợi cho chính mình, nhất định sớm hạ thủ, không đến nỗi ngàn dặm vạn dặm xa mang nàng tới, chính là vứt xác nơi này. 64 cái xoay vòng xong. Lư Duyệt nhìn thấy mặt đất cắt hình như lưu động lên, đầu tiên là ở giữa nơi nào đó lún xuống dưới, ngay sau đó thân thể của nàng, thật giống như bị truyền tống bình thường, lập tức mất trọng lượng. Đến, một lần nữa đứng tại khảm vô số ánh nắng thạch, sáng như ban ngày kia đoạn phố dài, Ly Mộng tâm dưới hơi đau, đã từng nơi này có vô số tộc nhân, đại gia vì đoạt tốt linh khí tốt hơn thạch ốc, cũng sẽ ở nửa đêm thơ ý điếm, hướng chủ nhà khởi xương cái này đến cái khác khiêu chiến. Khi đó nhiều náo nhiệt ta, nhưng là bây giờ trống không kia huyện phố dài, thanh âm gì cũng bị mất, chỉ còn lại hai bên, trống vắng xuống thạch úc, có lẽ vạn năm cũng chờ không đến một cái chủ nhân. Chưa xong còn tiếp.